Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 333. Chương 333 hoa đẹp cũng tàn. Vương bà một phen tuổi, cũng lười đến cùng tiểu bối so đo. Chỉ cười ha hả ngồi ở bên cạnh không nói lời nào. Tiểu nha đầu, cũng đừng nói ta đối với các ngươi không tốt. Ngươi nhìn, này cách vách khách nhân mới vừa đi, điểm món chính ăn không còn một mảnh, liền thừa cái nhắm rượu ăn sáng không nhúc nhích. Thứ này ta là không thể cấp khác khách nhân ăn, nhưng đảo rớt lại lãng phí. Nghĩ lần trước ngươi cho ta tặng lễ ta còn không có còn đâu, liền đem đồ vật mang lại đây làm ngươi nếm thử. Nhà ta sinh ý không tốt, địa phương đơn sơ, không có quá tốt điều kiện, ngươi cũng không nên ghét bỏ à. Lão bản nương lại nói, cách vách tiệm cơm lão bản tên liền tiền tiến. Này phụ cận láng giềng đều kêu lão giúp nương tiền đại nương hoặc là má tiền. Má tiền đoan lại đây ăn sáng là một đĩa cây đậu, phía trên còn dính chút vấy mỡ. Vừa thấy chính là bị người khác lung tung kẹp quá đồ vật. Ngay cả tiết kiệm vương bà nhìn đều nhịn không được nhíu nhíu mày. Tiểu nha đầu chính mình chính là ăn cơm cửa hàng, ngươi đưa cái này tới cũng không thích hợp đi. Có cái gì không thích hợp? Nếu là ở sao sao sao sao sao sao thời điểm, đừng nói là này cây đậu, chính là đậu ra đều ăn không nổi. Đừng tưởng rằng hiện tại nhật tử hảo quá là có thể lãng phí. Đặc biệt là ngươi này tiểu nha đầu, tuổi còn nhỏ, không quá quá khổ nhật tử, không biết đói khát là cái gì tư vị. Có điểm tiền liền nghĩ lập tức hoa đi ra ngoài, chờ đến về sau gả chồng thời điểm, liền cái của hồi môn đều không có, kia nhiều đáng thương. Má tiền lại nói, một mâm cây đậu có thể nói ra nhiều như vậy lời nói tới, thật là khó lường. Sở Từ nhường mày, Sở Đường, đêm này cây đậu hảo hảo bưng, vừa lúc hậu viện gà con thích ăn. Bất quá má tiền, ta không phải nhà ngươi khuê nữ, lãng không lãng phí cũng không cần phải ngươi hạt nhọc lòng. Huống hồ, ta này sinh ý làm tốt lắm tốt. Hôm qua nhi một ngày tới khách nhân chỉ sợ so ngươi một tháng còn nhiều. Sở Từ chậm gì gì nói, những lời này chính dẫm chúng má tiền đau chân. Đích xác, nàng kia đi tới tiệm cơm ở đồng hành bên trong xem như đếm ngược. Trừ phi là gặp ngày lành, nếu không căn bản sẽ không có rất nhiều người thăm, kiếm tiền miễn cưỡng đủ sống tạm mà thôi. Mà Sở Từ liền không giống nhau, ngày hôm qua khách nhân nhiều, tiêu phí còn cao, quả thực là kiếm bồn thể mãn bát, tưởng không ghen ghét đều không được. Hoa đẹp cũng tàn, ngươi cho rằng hôm nay còn có thể có như vậy nhiều khách nhân? Ngươi đưa người khác là ngốc tử à? Có chỗ lợi không chiếm, một hai phải tới ngươi cái này lại quý lại khó ăn địa phương. Tức khắc, má tiền hầm hừ nói, cố tình đúng lúc này, nàng lời nói rơi xuống âm, phúc duyên đài đi vào không ít người tới. Sở Đường cùng Tần Trường Tố vội vàng tiến lên nghênh đón, phát hiện thế nhưng một lần tới tam bàn. Chúng ta đi bắc phố nhìn nhìn, tiểu nha đầu, còn có hai cái tiệm cơm làm hoạt động đâu. Bất quá chúng ta nghĩ ngươi này hương vị hảo, đi thấu cái náo nhiệt lúc sau liền tới đây. Xem ở chúng ta này lão khách quen phân thượng, ngươi này phân lượng nhưng đến cấp đủ à? Trong đó một bàn người cười nói, phân lượng nhiều các ngươi cũng ăn không hết, không bằng ta đưa cái nhắm rượu ăn sáng đi. Sở Từ cười nói, mấy người vừa nghe, nhìn nhìn bị Sở Đường đặt ở bên cạnh cái đĩa, nhăn nhăn mày, liền này bàn cây đậu, đương nhiên không phải, đây là cách vách má tiền hồi lễ, nói là khách nhân ăn thừa, ném cũng lãng phí, ta này không thu cũng không tốt, vừa mới chuẩn bị làm ta đệ đệ cầm đi hậu viện uy gà đi. Sở Từ cười nói câu, dường như thuận miệng vừa nói, bất quá như vậy rõ ràng nói, đại gia không có khả năng nghe không hiểu, đều nhịn không được có chút phản cảm mà đi uy gà đồ vật lấy lại đây tặng người. Hơn nữa vẫn là khách nhân ăn thừa, này cách vách tiệm cơm cũng quá không chú ý. Hơn nữa bọn họ nhớ rõ không sai nói, này trong phòng đứng cái kia phụ nhân hẳn là chính là cách vách lão bản nương đi. Nếu như vậy, kia này tiểu lão bản khẳng định không oan uổng nàng. Hết chương.